Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bỏ nhà ra đi. 2017 năm ngày 10 tháng 6 muộn Vương Cửu trở lại Trầm Viên thời điểm. Khi thấy chính mình vật cưỡi ngưỡng nằm ở trên giường, buồn bực ngán ngẩm địa liếc nhìn tạp chí mốt, mặc dù ít nữ nhân cật lực bày làm ra một bộ. Ta là bị bệnh liệt giường vạn bất đắc dĩ mới có thể đem thời gian tinh lực hoa ở tạp chí mốt trên. Không cam lòng tư thái, nhưng trong đôi mắt thần thái nhưng hoàn mỹ bại lộ của nàng chân tâm. Mà ở Vương Cửu mở miệng trước, thiếu nữ liền trước một bước khép lại tạp chí, cướp hỏi trước, như thế nào, thuận lợi không? Vương Cửu trả lời nói, cũng còn tốt, ta thành công tìm được địa phương. Tiền giấy cùng thư thiêu đốt cũng hết sức thuận lợi. Được, đi, cảm tạ, không khách khí, tiện thể nhấc lên, ta còn gặp được mẹ ngươi. Thiếu nữ hơi nhướng mày, đây không phải là phí lời. Các loại, lẽ nào hắn là nói, Lý Khinh Minh hô hấp không khỏi khẩn trương. Ngươi là nói, ngươi gặp được, mẹ ta, Vương Cửu nói rằng, đúng đấy. Rất đẹp cô nương, hừm, nàng thật sự rất đẹp. Lý Khinh Minh nhớ lại mẫu thân dáng vẻ, không khỏi mê mẩn. Vương Cửu đối với gió kia đàn tranh một loại nữ tử cũng là khắc sâu ấn tượng. Phê Bình nói, tuy rằng đối với nàng cái kia tuổi tác tới nói, vóc người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, trang phục thì lại có vẻ quá vô hoa lệ, nhưng cũng có gan đặc biệt tinh xảo vẻ đẹp. Đáng giá tán thưởng, ngoặc kép, các loại, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trang phục hoa lệ, Lý Khinh Minh trong trí nhớ mẫu thân Trầm Nguyệt Nga, là cái thường xuyên mang theo ôn cùng nụ cười, ung dung hào phóng nữ tử, nàng vóc người cao gầy đẫy đà, dung mạo quyến rũ động lòng người, tính cách phương diện nhưng là không câu nệ tiểu tiết. Quần áo trên người vĩnh viễn sạch sẽ như mới, nhưng không có bất kỳ đẹp đẽ tô điểm. Bản thân càng là không thi phấn trang điểm, là mộc mạc như nước nữ tử. Này cùng Vương Cửu miêu tả một trời một vực. Vương Cửu, đem người nói người kia hình dạng vẽ một chút nhìn. Một lát sau, tranh chân dung thành, Lý Khinh Minh lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Lục Sân, đúng đấy, Vương Cửu nói rằng. Cũng là cố nhân sau khi, đáng tiếc không thể giống như ngươi kế thừa đến tổ tiên huyết mạch tinh túy. Lục kim đồng cặp kia âm dương dị đồng đến nàng nơi đó cũng chỉ còn sót lại. Chấm ngoặc kép, Lục Sân người phụ nữ kia sao có thể tính là mẹ ta? Vương Cửu tán đồng nói, đúng đấy, bề ngoài xem ra lại như tỷ tỷ của ngươi giống như. Ta mới không cần cái kia loại tỷ tỷ. Cái kia loại ác độc, ghen tị lại keo kiệt nữ nhân, nhà ai tỉ tỉ sẽ cắt xén em gái tiền lương. Lý Khinh Minh tức giận lên tiếng phê phán một phen, tỉnh táo lại hai, không đúng, ngươi lại ở ta mộ của mẫu thân địa gặp được Lục Sân. Nàng đi làm cái gì? Vương Cửu nhớ lại một phen Lục Sân lời nói, suy đoán nói, hẳn là tảo mộ loại hình đi. Mặc dù rất giống không mang tiền giấy, Lý Khinh Minh bật thốt lên, không mang theo tiền quét cái gì mộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin lỗi ta lại kích động, ta chỉ là không nghĩ tới, nàng lại sẽ đi vì ta mẹ tảo mộ. Mẹ ta khi còn sống, hai nàng rất nước lửa không dung, chấm ngoặc kép, Vương Cửu hợp lý suy đoán nói. Cái kia hay là nàng là muốn đi mẹ ngươi trước mộ cười nhạo nàng. Ngoặc kép, sẽ không, Lý Khinh Minh nhẹ nhàng nói rằng, nàng tuy rằng chán ghét, ngược lại cũng không phải như vậy bỉ ổi người. Trầm mặc một chút, Lý Khinh Minh lại hỏi, còn có gì khác không? Vương Cửu nói rằng, ngoài ra, ta còn gặp phải cha ngươi. Hắn a, ân. Cuối cùng cũng coi như hắn còn có một chút lương tâm. Không có quên mẹ ôi ngày dỗ. Bất quá hai người bọn hắn gặp lại ngươi. Có nói gì hay không? không nhìn ra ngươi chân thân chứ. Suýt chút nữa, cha ngươi tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng thiên phú thật là không tệ. Tu tâm tu kiếm thời gian cũng không có quên tu nhãn công. Một đôi phá vọng chi nhãn hầu như viên mãn. Nếu không có hắn căn bản không chăm chú hoài nghi ta. Lấy ta hiện tại này sơ đoạn huyễn kiếm thuật vẫn đúng là không gạt được hắn. Lý Khinh Minh thấp giọng nói, hắn là cái triệt đầu triệt đuôi tu hành người điên. Ngoại trừ tu hành hầu như cái gì cũng không quản. Mẹ ta lúc trước liền là thích hắn phần này chăm chú. Cái kia, bọn họ nói gì không? Vương Cửu nhớ lại một hồi, nói không nhiều lời, chủ yếu là mẹ ngươi ở không ngừng đối với ta biểu thị bất mãn. Lý Khinh Minh không hề thấy quái lạ, nàng luôn luôn không thích ta. Vương Cửu bản muốn giải thích, Lục Sân bất mãn chủ yếu là ghim hắn mà không phải nàng. Nhưng thấy Lý Khinh Minh hoàn toàn không muốn nghiên cứu kỹ vấn đề này, cũng liền không sao cả nhảy tới. Sau đó, hai người bọn họ dùng truyền âm nhập mật phép thuật nói rồi không ít vốn riêng lời. Ta chỉ nghe được hết sức lẻ tẻ một phần. Đây là nhờ có mẹ ngươi thần thức tu vi cùng thật nguyên tu vì là nghiêm trọng không xứng đôi. Triển khai phép thuật thời gian kẽ hở nhiều lắm. Hừm, không kỳ quái. Lục Sân tuy rằng thân là bảy đại thế gia Lục gia ngàn vàng, nhưng thật không có kế thừa bao nhiêu trong tu hành ưu tú huyết mạch. Nếu không có xuất thân phú quý, từ tiểu linh đan thần dược không ngừng, lại thường thường có đại tu sĩ vì đó dịch kinh tẩy tủy, truyền vào chân nguyên, căn bản là không có cách với tới phúc vũ cảnh, nhưng thần thức tu vi sẽ rất khó từ những người khác làm giúp. Dù cho phục dụng nhiều hơn nữa phụ trợ linh dược, Lục Sân thần thức cường độ vẫn như cũ rất yếu, hoàn toàn không có ngưng tụ nguyên thần dấu hiệu. Điều động phúc vũ cảnh chân nguyên liền hoàn toàn lực bất tòng tâm. Triển khai phép thuật thường xuyên có kẽ hở lộ ra. Bất quá, dù sao cũng là phúc vũ cảnh, ở tu tiên giới cũng có thể xưng được một câu đại tu sĩ. Của nàng truyền âm nhập mật, lại có thể bị Vương Cửu này bạch bản đần độn kiếm nghe được linh tinh nội dung. Lục Sân tuyệt đối là đại tu sĩ giới sỉ nhục. Lý Khinh Minh hận hận nghĩ, bọn họ đều nói gì? Vương Cửu đáp lời, đại khái là như vậy. Cha ngươi nói ngươi nữ nhân đại 18 biến. Mẹ ngươi nói là bởi vì ngươi tu hành những nhà khác công pháp. Sau đó lại nhắc tới người thừa kế đề tài. Lý Khinh Minh sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Có cái gì tốt nói? Nguyên bản bọn họ cũng không có ý định từ ta kế thừa gia nghiệp đi. Vương Cửu nói rằng, chi tiết nhỏ ta nghe không rõ ràng, nhưng người mẹ thật giống nói một câu, chỉ bằng cái kia sao sao tư chất ngu ngốc có thể làm người thừa kế mới có quỷ. Nàng lại còn có mặt nói tư chất vấn đề. Lý Khinh Minh tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cha ta nói thế nào? Câu nói kế tiếp ta nghe không được. Ngoặc kép, kể chuyện xưa nói đến một nửa liền không có đoạn sau. Ngươi đúng thật vô dụng. Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi không ngại, ta cũng có thể phát huy trí tưởng tượng vì ngươi bù đắp. Quên đi, không cần ngươi bổ, chính ta đều đoán được. Lý Khinh Minh nói rằng, Lục Sân luôn luôn không thích ta, kỳ thực ta có thể hiểu được của nàng. Thay đổi ta là nàng, cũng sẽ không thích tình địch con gái. Lại thêm ta dù sao cũng là con thứ. Lý gia người thừa kế vị trí xưa nay đều cùng ta không có quan hệ. Mà Vô Xương, hắn là đứa trẻ tốt, lẽ ra có thể trở thành một tốt gia chủ đi. Mà cha, hắn cũng không phải là xấu người. Hắn chỉ là không yêu ta, không quan tâm ta đi. Nhưng là, nếu như ngay cả hắn đều không yêu ta, thế giới này còn có ai sẽ yêu ta đây? Nói, Lý Khinh Minh không khỏi đưa mắt trôi về treo trong phòng trường kiếm. Vương Cửu dọc theo ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài, ngoặt phòng tà dương như máu. Cây linh ở trong sân đầu hạ một đạo hẹp dài ảnh tử. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, không có gì, ngươi là ở nghiến răng nghiến lợi sao? thường xuyên lý sự sẽ dẫn đến hàm răng quá độ hao tổn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, câm miệng a. Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên nghe Lý Khinh Minh một tiếng thở dài. Vương Cửu, ngươi cảm thấy, ta thật có thể toán người nhà họ Lý sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần ngậm miệng, mời ngươi mở miệng nói chuyện đi. Vương Cửu liền nói rằng, từ huyết thống kế thừa góc độ nói, ngươi thật sự thừa kế Lý gia cùng Trầm gia huyết mạch. Từ vật loại góc độ tới nói, thông minh lũy thừa ba, ba vẫn còn đang nhân loại phạm trù bên trong. Chấm ngoặc kép, không, ta là nói, ta như bây giờ từ cùng người ngoài có bao nhiêu khác nhau? Lý Khinh Minh nói rằng, ngươi nhìn, ngoại trừ huyết mạch ở ngoài, ta bao giờ tu hành là ngoại môn truy phong kiếm pháp. Bất động bá thể là ngươi truyền thụ cho ta, không có quan hệ gì với Lý gia, mỗi tháng tiền lương chỉ có 92, cùng không có có một dạng. Sau đó gian viện tử này, hiện tại cũng là của ta sân, vì lẽ đó, ta cảm giác mình thật giống không có quan hệ gì với Lý gia giống như. Vương Cửu nhất thời nhớ tới, Lục Sân đã từng hỏi vấn đề, ta hiểu được, ngươi là cảm giác mình lông cánh đầy đủ, có thể thoát ly gia tộc, vô pháp vô thiên, hình dạng ta thế này nơi nào có thể nói lông cánh đầy đủ a? Lý Khinh Minh cười, khổ. 14 tuổi mới phá phong chướng, tuy có huyết mạch thần thông nhưng cũng liên hợp dùng kiếm pháp cũng không có một bộ. Trừ một cái trắng kiếm, pháp bảo gì linh phù cũng không có. Chấm ngoặc kép, nghiêm ngặt mà nói, ngươi cũng không có trắng kiếm, bởi vì quan hệ của ta và ngươi hẳn là ngươi vì ta hết thảy. Lý Khinh Minh tức giận trừng Vương Cửu, một chút, ngoặc kép, ta chỉ là muốn nói. Tuy rằng ta tình huống bây giờ rất tồi tệ, nhưng coi như ở lại Lý gia, cũng chỉ là tăng thêm buồn phiền. Lý Phong Vân cùng Lục Sân cái dáng vẻ kia, sợ là hoàn toàn không coi ta là Lý gia nữ nhi. Vương Cửu xuyên miệng hỏi, xin lỗi đánh đoạn một hồi, ta có một vấn đề, dưới cái nhìn của ngươi, bọn họ phải làm thế nào, mới xem như là coi ngươi là làm Lý gia con gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh bị hỏi đến cũng là một mộng. Vương Cửu nói rằng, dựa theo một loại gia đình quan hệ đến xem, cha mẹ phải làm thường xuyên cưng chiều đời sau của mình. Vì lẽ đó, ngươi cùng Lý Phong Vân, Lục Sân lý tưởng quan hệ đại khái là bộ dáng này. Vương Cửu vừa nói một bên vẽ, một lát sau liền hoàn thành một bộ niềm hạnh phúc gia đình đồ. Vẽ lên một nhà ba người, Lý Phong Vân cùng Lục Sân từ mi thiện mục, sóng vai cất bước, Lý Khinh Minh đứng ở giữa hai người, cùng bọn họ tay nắm tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Này là món đồ quỷ quái gì vậy a? Lý Khinh Minh chỉ liếc mắt nhìn, liền một mặt tan vỡ địa hét thảm lên, nhanh nắm mở, ta buồn nôn hơn chết rồi. Vậy ngươi muốn cái gì dạng? Lý Khinh Minh hừ vài tiếng, bỗng nhiên động linh cơ một cái. Vương Cửu, ngươi vẽ vời mạnh như vậy, có thể hay không giúp ta vẽ như vậy một tấm đồ? Chính là ta đem Lục Sân đạp ở dưới chân, đại gia trà đạp cái kia loại. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định đó chính là lý tưởng gia đình quan hệ. Ngoặc kép, nói cũng phải. Ta quá ngây thơ, hơn nữa, bộ dáng bây giờ, đúng là làm sao ở chung đều cảm thấy khó chịu. Gia đình của ta quan hệ đã không cứu. Vương Cửu suy nghĩ một chút, đến cũng chưa chắc, nếu như bọn họ cho ngươi rất nhiều tiền đâu. Ngoặc kép, bao nhiêu tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khinh Minh hừ nói, chỉ bằng đi qua mấy năm qua bọn họ đối với ta lạnh nhạt. Chí ít 10 vạn linh thạch mới có đàm luận. Một lát sau, Lý Khinh Minh thở dài nói, quên đi, này căn bản không phải chuyện tiền. Vương Cửu, nếu như, ta lựa chọn thoát ly gia tộc, từ đây lưu lạc thiên nhai, ngươi còn sẽ mong muốn đi theo thân ta biên sao? Vương Cửu không hiểu ra sao. Tốt ngu xuẩn vấn đề. Ngươi chăn heo thời điểm sẽ quan tâm nó ở lợn người trong vòng duyên sao? Ta đương nhiên là ở ngươi bên cạnh. Ngươi là tọa kỵ của ta à? Ta cũng không biết có nên hay không nói với ngươi cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.